Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 45, Thợ Săn. Đi về Goswon biệt thự, kẽo kẹt, biệt thự cửa lớn bị đẩy ra, Nao cùng Kamisure từ ngoài cửa đi vào. Nói tóm lại, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi, có điều đợi mưa tạnh phỏng chừng muốn buổi tối, vì lẽ đó lần này ta muốn ở nơi này. Ngày mai mới có thể đi rồi. Nao nhẹ nhàng xóa đi Kamisure mái tóc màu vàng óng trên hạt nước. Thản nhiên nói. Không cần cùng chủ nhân của nơi này nói một tiếng sao? Kamisure có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Ta xem. Nơi này hẳn là không có ai trụ. Nao thản nhiên nói. Nói thế nào? Kamisure quay đầu. Nghi ngờ hỏi. Cảm giác đi. Nơi này thang cuốn cũng được, mặt đất cũng thật cũng không miễn quá sạch sẽ. Thế nhưng này biệt thự cửa lớn nhưng là không có quan. Không biết tại sao, trong lòng ta cảm giác rất không ổn. Nao thản nhiên nói, thật không? Chấm ngoặc kép, Kamisure nghe được Nao lời nói trong lòng cũng là có chút sợ sệt. Không cảm thấy hướng về Nao đến gần rồi một ít. Bất quá chúng ta hiện ở đây ăn bữa tối đi. Nao cười quay đầu. Nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến thời điểm nơi này đến cùng có bí mật gì, ta đều gặp biết được. Kamisure gật gật đầu, trong lòng sợ sệt cũng là bị Nao ngôn ngữ vuốt lên một chút. Sau khi, Nao cùng Kamisure chính là tại đây biệt thự trong đại sảnh để ở. Bọn họ cũng không có nhiều đi lại, chỉ là chờ ở tiến vào sau đại môn phòng khách. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi nắm thuộc về này biệt thự đồ ăn. Lại nói nơi này có hay không đồ ăn đều còn là một vấn đề a. Ăn xong bữa tối, Nao cùng Kamisure đều là không có rất nhanh đáp lều vải. Bọn họ tách ra ngồi, cũng không nói gì, không hề có một tiếng động nghiêm nghị ở đây lan tràn ra. Không biết tại sao, vào lúc này bọn họ cảm giác được một loại không biết nguy hiểm tới gần. Cái cảm giác này rất chân thực. Phương xa trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một đạo ánh nến, làm cho Nao cùng Kamisure trong lòng đều là nhảy một cái. Kamisure là vội vã tới gần Nao, vẻ mặt có chút hoang mang, âm thanh có chút run. Run nói rằng, Nao, đó là, chấm ngoặc kép. Nao tự nhiên cũng là nhìn thấy bất thình lình ánh nến. Hắn vẻ mặt cũng là ngưng lại. Thế nhưng hắn nhưng là không có hoang mang. Chỉ là lấy ra đèn pin cầm tay. Hướng về đạo kia ánh nến một chiếu. Sau đó, một con dài đến có chút đáng yêu. Cực kỳ giống một cây nến Pokemon chính là xuất hiện ở Nao cùng Kamisure trong tầm mắt. Con kia Pokemon bị ánh sáng sau khi đến. Cũng là không hoảng hốt. Nàng vẫn nhún nhảy một cái hướng về Nao cùng Kamisure đi tới. Cái này là Pokemon. Kamisure vỗ vỗ bộ ngực. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Là Pokemon. Nao ánh mắt nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào này con Pokemon. Sau đó lấy ra Pokemon Pokédex. Nhắm ngay nàng. Litwick, Candle Pokemon. Sẽ xuất hiện ở đen kịt địa phương. Đốt đèn đuốc. Rọi sáng chu vi, đồng thời chủ động vì là người mang đường. Ồ, Pokédex làm sao sẽ đột nhiên đình chỉ? Kamisure sững sờ, nghi ngờ nói. Chấm ngoặc kép. Nao không nói gì, chỉ là thu hồi Pokédex. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm này con Litwick. Ây, Nao sắc mặt ngươi làm sao khó nhìn như vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Kamisure vỗ vỗ Nao vai. Hỏi. Không phải. Chỉ là muốn đến một cái không kết quả tốt. Chấm ngoặc kép. Nao lắc lắc đầu. Sau đó cười nói. Mà vào lúc này. Này con vẻ mặt sung sướng Litwick cũng là đi tới trước người của bọn họ. Trên đầu ánh nến thiêu đốt chính vượng. Cười đối với Nao cùng Kamisure nói gì đó. Sau đó chính là xoay người hướng đi một nơi nào đó. Oa, thật đáng yêu Pokemon. Kamisure cười nói. Sau đó cũng là quay về Nao nói rằng. Nao, hắn là ở chúng ta đi chỗ nào sao? chúng ta đi thôi. Nào thản nhiên nói. Nói hắn cùng Kamisure cũng là đứng lên. Đuổi tới Litwick bước chân. Mà đi ngang qua tủ bát bên trong một cái khung ảnh thời điểm. Nào nhìn thấy ở cái kia khung ảnh trên. Có một tấm hình. Nơi đó có một đôi vợ chồng cùng với rất nhiều Litwick. Nhìn dáng dấp chuyện này đối với vợ chồng chính là tòa này đại biệt thự chủ nhân. Có điều, hiện ở đây tại sao chỉ còn dư lại Litwick? Đôi kia vợ chồng lại đi nơi nào? Nào nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Có điều, tại đây sau khi, nào lại là nhìn thấy một tấm hình. Tấm hình này trên vẫn là cái kia một đôi vợ chồng cùng những Litwick đó. Chỉ có điều, ở những Litwick đó bên trong nhưng là thêm ra vài con Lampen. Là những Litwick đó tiến hóa sao? Vẫn là nói là lại thu phục vài con Lampen. Mà không biết đến có phải là nào ảo giác. Hắn tựa hồ nhìn thấy đôi kia vợ chồng cực kỳ già yếu dáng vẻ. Nhưng là rõ ràng ở bức ảnh đầu tiên trên bọn họ còn rất trẻ a. Chẳng lẽ nói là bởi vì những này Litwick, Pokédex đột nhiên gián đoạn. Dẫn đường, đột nhiên, nào nghĩ rõ ràng cái gì? Sau đó sắc mặt hắn đột biến. Làm sao? Nào, Kamisure cũng là nhìn thấy nào dị thường. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta đi mau. Vào lúc này, nào không có do dự chút nào. Cũng mặc kệ Kamisure nói cái gì. Trực tiếp là lôi kéo Kamisure tay bay thẳng đến nguyên lai phòng khách chạy đi. Ánh nến, chấm ngoặc kép. Mà trước kia vì bọn họ dẫn dắt đường con kia Litwick cũng là đột nhiên quay người sang. Sắc mặt dữ tợn nhìn đột nhiên hướng về phía sau chạy đi nào cùng Kamisure. Âm thanh có chút đáng sợ hô. Ánh nến, ánh nến, ánh nến. Âm thanh này lại như là lệnh tập hợp như thế. Đáp lại tiếng nói của hắn càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, trong bóng tối, không hề có một tiếng động u hỏa cũng là từng đường xuất hiện. May là ta để lại một cái tâm nhãn. Đang trên đường tới thả xuống Pokemon đồ ăn. Nếu không thật là muốn xong đời. Nào lôi kéo Kamisure rốt cục chạy về phòng khách. Mà nhìn thấy lều vải của bọn họ. Nào tâm cũng rốt cục thoáng thả lỏng. Nào, làm sao? Tại sao phải quay về? Kamisure hơi nghi hoặc một chút nói. Người xem cái này, liền hẳn là biết rồi. Chấm ngoặc kép. Nào lấy ra Pokemon Pokédex. Lại một lần nữa điều ra Litwick giới thiệu. Mà lần này cái kia âm thanh như máy móc cũng không có bị ngưng hẳn. Litwick, Candle Pokemon, sẽ xuất hiện ở đen kịt địa phương. Đốt đèn đuốc, rọi sáng chu vi, đồng thời chủ động làm người dẫn đường. Kỳ thực nhưng là dụ dỗ đối phương đi tới Goswon. Nó gặp hấp lấy nhân loại hoặc Pokemon sinh mệnh năng lượng. Để trên đầu ánh nến thiêu đốt. Cái gì? Chẳng lẽ nói. Con kia Litwick. Muốn mang chúng ta đi Goswon. Kamisure khiếp sợ sau khi. Cũng là không vô hại sợ nói rằng. Cái gì Goswon? Bọn họ chính là muốn sinh mạng của chúng ta năng lượng thôi. Goswon có tồn tại hay không ta không biết. Thế nhưng ta chỉ biết giả như chúng ta cùng con kia Litwick cùng nhau đi tới. Sinh mạng của chúng ta sẽ biến mất rồi. Chấm ngoặc kép. Nào ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nói. Vậy chúng ta đi. Không nên ở chỗ này ở lại. Sững sờ. Thật là khủng khiếp. Kamisure lo lắng nói. Ta cũng muốn nói như vậy. Thế nhưng. Những tên kia có vẻ như còn chưa dự định buông tha chúng ta a. Nào ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nhìn chu vi đột nhiên xuất hiện rất nhiều Litwick. Cũng là thản nhiên nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Kamisure nhìn những này cách bọn họ càng ngày càng gần Litwick. Cũng là có chút sợ sệt nói. Chiến đấu đi. Ta nghĩ. Chỉ cần đánh bại những này Litwick. Chúng ta cũng là an toàn. Nào thản nhiên nói. Lại nói. Tại sao như thế tân một tòa biệt thự gặp có những thứ đồ này tồn tại a? Kamisure đối với này cũng là rất nghi hoặc. Nói. Chủ nhân của nơi này đây. Ta nghĩ, bọn họ nên sớm liền qua đời đi. Còn tòa này biệt thự tân vẫn là cựu. Chấm ngoặc kép, nào âm thanh vẫn bình thản. Thế nhưng nói đến giống như vậy. Nào âm thanh cũng là đột nhiên vang dội lên. liền quyết định là ngươi. Clea, dùng ngươi siêu năng lực hủy bỏ đi những này cấp thấp phép che mắt đi. Kỳ, hào quang màu xanh lam biến mất. Clea trôi nổi ở giữa không trung. Hợp mắt, có điều, ngay ở nàng xuất hiện một khắc đó. Này không gian chung quanh tựa hồ cũng là lay động một chút. Sau đó, Clea mở hai mắt ra. Nhất thời, một loại khủng bố đến cực điểm tinh thần uy thế chính là đánh nát vùng không gian này che giấu tai. Mắt người tấm gương, trước kia hoa lệ đồ nội thất, cầu thang, mặt đất nhưng đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một loại cũ nát, ngổn ngang, tỉ tỉ, đây chính là chúng nó phép che mắt. Bọn họ dẫn dắt lạc lối nhân loại, đem bọn họ đưa vào Goswon. Bọn họ là thợ săn, hay là cái này biệt thự, chính là đi về Goswon cửa lớn. Nào trong mắt mơ hồ có một loại màu xanh lam chảy qua. Sau đó, loại này hoa trong gương, trăng trong nước cũng là lộ ra nguyên hình. Cái này là, chấm ngoặc kép, Kamisure trên mặt cũng là có một vệt lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu một chút, nàng liền muốn đi về Goswon. Nếu không là nào, chính mình nên đã chết rồi đi. Ánh nến, ảo thuật bị phá, khiến Litwick môn hết sức tức giận. Bọn họ lớn tiếng la lên. Sau đó, sau lưng bọn họ trong bóng tối cũng là có vài chản ánh nến đèn sáng lên. Lampen, ngọn đèn Pokemon, Litwick tiến hóa hình. Có người nói thỉnh thoảng sẽ cùng Litwick đồng thời hấp lấy nhân loại cùng Pokemon sinh mệnh năng lượng, dẫn dắt bước lên đi tới Goswon con đường. Sangdelua, Luring Pokemon, Lampen tiến hóa hình. Nó gặp chập chờn trên tay ngọn lửa để đối thủ tiến vào thôi miên trạng thái. Lại là hai con, Lampen cùng với một con Sangdelua xuất hiện, làm cho nao lông mày lại là vừa nhíu. Lần này thì càng thêm phiền phức. Con kia Sangdelua năm chản ánh nến cháy hừng hực. Những người ánh nến linh cùng Lampen cũng là tùy theo hoan hô. Nhìn dáng dấp, này con Sangdelua chính là lão đại của bọn họ. Dáng dấp như vậy xuống không phải biện pháp, chỉ có thử một chút. Nào ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, bởi vì lần này hành động thành công hay không trực tiếp gặp dẫn đến hắn cùng Kamisure sinh mệnh có được hay không giữ lại. Tỉ tỉ, người đứng ở sau lưng ta, không cần nói chuyện. Nào nhàn nhạt nói với Kamisure, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Được rồi. Kamisure sâu sắc liếc mắt nhìn Nao. Nàng hiểu rất rõ Nao tính cách. Vì lẽ đó cũng là biết vào lúc này Nao nhất định là chắc chắn. Sangdelua, ta đến thu phục ngươi. Đánh với ta một trận đi. Được Kamisure trả lời. Nao nở nụ cười sau khi vừa xoay người lớn tiếng hô. Không sai. Nao biện pháp chính là thu phục này con có vẻ như là cái đám này ánh nến linh lão đại Sangdelua. Nơi này ánh nến linh số lượng thực sự là quá nhiều quá nhiều. Dựa vào Nao cùng Kamisure sức mạnh bây giờ liền xem là khá đánh bại. Như vậy bọn họ cũng phải tổn thất rất nhiều. Ngược lại, chỉ cần Nao thu phục này một con Sangdelua. Như vậy, bọn họ là có thể không uổng một binh một tốt đi ra nơi này. Mà hiện tại then chốt, chính là này con Sangdelua có thể đáp ứng hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.